Bá khí, chương 398, đạt được kiếm cốt cộng bạo đà thủ lĩnh. Gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân rốt cục cùng thổ dân trên viên tinh cầu này tiến hành giao chiến, trong lòng cũng cảm thấy cái chủng tộc này có thiên phú dị bẩm, có lực lượng đáng sợ, ngăn cản đế giai công kích phòng ngự, sức bật cự ly ngắn, cùng với năng lực chữa trị nhục thân thương tổn. Phong Vân Vô Ngân lấy man tộc chế man tộc có được công hiệu, liền giết chết 30 mấy tên quái nhân, còn để cho giao long cắn nuốt thi thể quái nhân, hấp thu năng lượng. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân còn thám thính được tin tức về lệ quáng, nhất định phải xâm nhập vào nơi thôn xóm quái nhân sinh sống, mới có thể đắc thủ. Lúc này có mười mấy tên quái nhân, đem 11 đồng bạn của Phong Vân Vô Ngân toàn bộ ăn hết, đã chọc giận Phong Vân Vô Ngân, còn muốn đem Phong Vân Vô Ngân dụ dỗ đến một nơi nào đó. Có khả năng chính là thôn xóm của đám quái nhân sinh sống. Phong Vân Vô Ngân khống chế tốc độ, giữ vững một khoảng cách, đuổi theo mười mấy tên quái nhân phía trước. Mười mấy tên quái nhân cũng bộc phát ra tốc độ, cái đuôi thô to loạn đánh, đem không gian đánh thành một đám thời không, giống như miệng ác ma vậy. Bọn chúng sợ Phong Vân Vô Ngân cũng không đuổi theo, thỉnh thoảng quay đầu lại, khiêu khích Phong Vân Vô Ngân, đem đám xương cốt đang gặm cố ý ném ra, chính là muốn đem lửa giận Phong Vân Vô Ngân trêu chọc đến cực hạn, phải đuổi theo giết chết bọn chúng vậy. Phong Vân Vô Ngân đuổi theo, thỉnh thoảng cũng nhìn chung quanh một chút, có rất nhiều quái nhân đang cùng thiên tài cấp thấp vị diện tiến hành chiến đấu thảm thiết, mỗi thời mỗi khác đều có thiên tài cấp thấp vị diện bị lột da hủy cốt, cũng đồng thời có quái nhân chết ở võ thuật công kích của thiên tài cấp thấp vị diện. Tình hình chiến đấu cực kỳ hung hiểm, máu chảy thành sông. Phong Vân Vô Ngân cũng không để ý tới những thứ này, hắn cũng chỉ đuổi theo mười mấy tên quái nhân, cũng âm thầm tụ thế, bởi vì sắp tới là chiến đấu tàn khốc, cho nên phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Oa Nhi, lực lượng của ngươi đủ để xé rách những thứ man hoang quái nhân kia. Bất quá, ngươi cũng không có thể coi thường được. Lão đầu tử cảm giác, cảm thấy, viên tinh cầu này cũng không phải là đơn giản như vậy. Tựa hồ có khí thức vô cùng đáng sợ tồn tại vậy. Trúc lão thanh âm ở bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân nhắc nhở. Trúc lão, người yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, đi tới viên tinh cầu này, nhất định chiến đấu, bởi vì, muốn thu thập đủ 50 khối lệ quáng nhất định phải xâm nhập đến những thôn xóm kia. Điều này giống như xâm nhập hang hổ, nhưng ta biết, tiến vào những thôn xóm này sẽ phải chiến đấu. Ta luôn luôn bảo lưu lại một chút lực lượng, đợi đến lúc quyết chiến, ta toàn lực ứng phó, dung hợp thần lực truy nhập vào cơ thể, bộc phát thần uy thánh thể, đại sát tứ phương, nếu không, cũng còn có giao long, bỏ chạy cũng không ai bắt được ta. Phong Vân Vô Ngân phân tích, trong lòng tràn ngập có lòng tin. Hơn nữa, từ cấp thấp vị diện đi tới cao cấp vị diện, khắp nơi cũng là kỳ ngộ. Tùy ý giết chết một ít quái thú, luyện hóa thi thể, lấy được chỗ tốt cũng không phải là cấp thấp vị diện có thể so sánh được. Vì vậy, Phong Vân Vô Ngân cũng có một loại khát vọng thoát khỏi trói buộc gông xiềng. Muốn buông tay buông chân, đại chiến một cuộc kinh thiên động địa, một đường đuổi theo, dần dần, bốn phía không còn có thiên tài cấp thấp vị diện cùng quái nhân chém giết nữa. Địa thế nơi này vẻ càng ngày càng hoang vu. Cũng xuất hiện sa mạc, ao đầm, độc trướng, nhiều địa hình ác liệt vô cùng. Hoa hoa hoa, ca ca ca, thiệt thiệt khạc, bốn phương tám hướng lúc này truyền đến từng đợt âm thanh giận người. Tựa hồ là chim thú ẩn tàng ở trong bóng tối phát ra. Phốc, phốc, phốc, ở những nơi ao đầm, còn đang bốc hơi bọt nước, tùy ý cũng có thể nhìn thấy. Hài cốt nhân loại, xương sọ, xương đùi, xương cánh tay. Tất cả đều có, những cảnh tượng này, cùng với quang cảnh đổ nát hoang vu, cực kỳ bi thảm, sơ xác tiêu điều vô cùng. Phong Vân Vô Ngân là thánh vương chi thể, bất hủ không phá, từng cái lỗ chân lông cũng tỏa ra thánh quang, càng thêm có thuần dương, man hoang, hai đại kiếm khí, vờn quanh thân, khiến cho bất tà ác vật đều không thể ăn mòn cơ thể, vẫn làm sạch khô mát thân thể áo quần, ưu nhã vô cùng. Xa hơn đi về phía trước, xuất hiện hai ngọn núi lớn, hai bên xuất hiện khe sâu, mà không khí phía trước cũng một tầng màu đỏ tươi, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi. Phong Vân Vô Ngân tiện tay đánh ra, chộp vào không khí là màu đỏ như máu, vẫn như thực chất, đang ở lòng bàn tay Phong Vân Vô Ngân, giãy giụa, xoắn khúc, tạo thành một đoàn đường viền mơ mơ hồ hồ, là một khuôn mặt nhân loại khổ nạn, còn đang thở dài, khổ ai, ta chết tại trong tay man hoang thổ dân, bị bọn chúng ăn tươi nuốt sống, khổ vô cùng, oán khí nặng nề quá. Phong Vân Vô Ngân tiện tay đem đoàn màu đỏ không khí kia bóp vỡ. Sau đó nhìn mười mấy tên quái nhân, thấy bọn chúng toàn bộ nhanh chóng tiến vào cái hạp cốc kia. Bọn chúng vẫn không quên quay đầu lại nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Nhè răng trợn mắt, làm ra các loại quái tướng xấu xí. Phong Vân Vô Ngân người tài gan lớn, toàn thân chân long chi khí sôi trào, cũng không do dự. Thân hình hóa thành một luồng tàn ảnh, theo vào khe sâu, trong hạp cốc, khắp nơi là thi hài. Vô số oan hồn, đều tại nơi này, tụ mà không tán. Phong Vân Vô Ngân đang ở bên tai nghe được một chút thanh âm thì thào. Theo gió du đãng, không nên đi vào, không nên đi vào, thôn xóm thổ dân man hoang. Vô số man tử đáng sợ. Nga, quả nhiên là đám man tử kia. Chính là muốn đem ta dẫn vào thôn xóm. Xem ra, cũng có không ít người thí luyện bị mắc lừa, bị dụ dỗ đến thôn xóm. Sau đó quả bất địch chúng, đã bị tiêu diệt ở tại thôn xóm. Bất quá, ta đang muốn đi vào bên trong thôn xóm, để sớm chiếm được lệ quáng. Thuận tiện cũng huyết tẩy cái thôn làng này, cũng là báo thù cho đồng bạn. Phong Vân Vô Ngân tự nhiên không sợ, nhanh chân trực tiếp lướt vào khe sâu. Đúng lúc này, phía trên khe sâu là hai đạo sơn mạch, hiện ra rất nhiều quái nhân, mọi người cũng hai tay bầy giơ lên cự thạch, hướng trong hạp cốc ném mạnh xuống. Tên nhân loại chịu chết đi. Cà cà cà, một tiếng thanh âm hiểm ác từ trong khe sâu truyền đến. Trong khoảnh khắc, có rất nhiều cự thạch hướng Phong Vân Vô Ngân đập xuống. Mỗi một tảng đá lớn, lúc đầu nặng hơn vạn cân, cộng thêm lực lượng quái nhân ném mạnh. Cự thạch ném mạnh xuống độ cao cực cao, vù vù vù vù, mỗi một tảng đá lớn, gia trì mấy vạn cân lực lượng, quanh hướng Phong Vân Vô Ngân, cũng chính là một cái hô hấp, ngàn vạn cự thạch đem toàn bộ khe sâu nhồi vào, Phong Vân Vô Ngân bị trực tiếp vùi sâu vào trong hạp cốc. Ha ha ha ha, lúc này hai bên khe sâu, phát ra tiếng cười điên cuồng. Đập phá chết đi, ngàn vạn cự thạch, là trong nháy mắt bao phủ Phong Vân Vô Ngân, đem Phong Vân Vô Ngân gắt gao đè ép xuống. Những quái nhân này, cũng có trí khôn, bọn họ biết, một vòng ném đá này, muốn chân chính giết chết nhân loại cường giả, là không thể nào, bất quá, là có thể tiêu diệt nhuệ khí, thậm chí có thể làm cho nhân loại võ giả bị thương. Thình lình, trong hạp cốc tất cả cự thạch, lại đột nhiên vặn vẹo đứng lên. Sau một khắc, phốc, một đạo thuần dương kiếm khí liền từ bên trong đống cự thạch trực tiếp đâm ra ngoài. Đạo kiếm khí này xông lên tận trời, khiến cho toàn bộ khu vực không gian khe sâu giống như lưu thủy nổi lên trận trận rung động, không ngừng lay động. Mỗi một tấc lưu thủy cũng là có vô số kiếm quang tạo thành. Oanh, cũng chính là một hô hấp, tất cả cự thạch trấn áp Phong Vân Vô Ngân cũng bị cắt thành bụi phấn. Cùng lúc đó, phốc, phốc, phốc, phốc, kiếm quang như mưa rơi tại hai bên khe sâu, chém về phía đám quái nhân kia. Suy, suy, suy, suy, ngao, ngao, ngao, ngao, những quái nhân này toàn bộ cũng bị kiếm khí cắt trên người tạo ra lỗ thủng. Máu tươi chảy xuống, Phong Vân Vô Ngân lạnh giọng một tiếng. Thân thể hơi chút di động, liền trực tiếp xuyên qua khe sâu, ra khỏi khe sâu, trong tầm mắt Phong Vân Vô Ngân xuất hiện một cái thôn xóm rất lớn. Thôn xóm này, chiếm diện tích thật lớn, toàn bộ cũng là nhà đá, thạch miếu khổng lồ, trong đó còn có tế đàn, tượng trưng cho nền văn minh nào đó. Tại phía trước thôn xóm, có một khối bình địa rất lớn, trên đó đứng yên mấy ngàn quái nhân, tên nào cũng đằng đằng sát khí, nhìn Phong Vân Vô Ngân, đều tuôn ra nước miếng. Lúc này, hiu, hiu, hiu, lúc trước tại hai bên khe sâu, bọn chúng ném đá về phía Phong Vân Vô Ngân, toàn bộ cũng nhảy xuống, xuất hiện ở phía sau Phong Vân Vô Ngân, mọi người mắt lộ ra hung quang, bọn chúng bị kiếm khí cắt thân thể, cũng đang chữa trị, nhưng dù sao cũng bị đau, cho nên tức giận vô cùng. Thủ lĩnh, sau khi bắt được nó, đem máu thịt của hắn, hầm thành canh, cho chúng ta ăn no nê. Lúc này, bình địa phía trước thôn xóm, đám quái nhân phân ra một cái lối đi, một tên thân quái nhân cao 4 trượng từ trong đám người kia đi ra. Quái nhân này toàn thân hiện ra kim quang sắc, trên da thịt có một chút hình xăm cổ quái, mặt xanh nanh vàng, hình tượng cực kỳ dữ tợn, thân thể mặc một khối da thú, cái đuôi to và dài, ở phía sau nhếch lên, ước chừng dài 10 trượng, bên trên cái đuôi lóe ra hàn quang. Thủ lĩnh, nhân loại này vô cùng lợi hại, tựa hồ là thuộc về thể chất đặc thù, sức bật cùng lực lượng tinh khiết, cũng không thua chúng ta, mời thủ lĩnh đem hắn bắt lấy, sau đó hiến tế cho man thần vĩ đại, đối với thôn xóm chúng ta là một công lao lớn. Lúc này đám quái nhân, hướng thủ lĩnh, bẩm báo, ân, tên thủ lĩnh, hừ lạnh một tiếng, sau đó hăng hái nhìn Phong Vân Vô Ngân, một người nho nhỏ mà thôi. Hắn đôi mắt đỏ tươi lóe ra, nhưng cũng không vội bắt giết Phong Vân Vô Ngân, cũng đang quan sát, sau đó hai tay vuốt vuốt một cây xương, đây là xương loài người, hiện ra màu thanh đồng, tản mát ra khí thức cổ xưa sắc bén, có vô số phù văn hình dạng nòng nọc, cũng chạm khắc ở bên trên chiếc xương này, có ảm giác được một loại hơi thở rất lâu, còn có vô số kiếm khí đang cắt không khí. Chiếc xương này được quái nhân thủ lĩnh nắm chặt, phát ra ô ô ô ô ai minh, tựa hồ là muốn tránh thoát vậy. Bất quá, quái nhân thủ lĩnh kia lực lượng cực kỳ cường đại, vững vàng cầm cái xương kia, tùy ý chơi đùa, ông, lúc này kiếm tiên đồ lục trong nạp giới Phong Vân Vô Ngân. Bỗng nhiên phát ra một đạo mông mông lung lung, ý chí thần thánh vô cùng, muốn nói với Phong Vân Vô Ngân. Nhận được, nhận được, nhận được, cùng lúc đó, thanh âm trúc lão cũng phấn khởi nói. Số phận rồi, tiểu oa nhi, thật là số phận, trong tay quái nhân đầu lĩnh kia thưởng thức đó là một cây kiếm cốt. Ha ha ha, tiểu oa nhi, ngươi lại nhặt được một cái thiên đại tiện nghi, mau mau ra tay đoạt được cái kiếm cốt kia, sau khi dung hợp cơ thể ngươi có 3 cái kiếm cốt, khiến cho kiếm thuật tu vi tăng vọt lên. Không cần kiếm tiên đồ lục nhắc nhở, cũng không cần trúc lão nhiều lời. Phong Vân Vô Ngân đã hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi. Vâng, đây chắc là một tên nhân loại kiếm tu, chết tại thôn làng này. Sau khi bị ăn đã lưu lại một cái kiếm cốt, để cho tên thủ lĩnh này làm thành món đồ chơi. Phong Vân Vô Ngân hai mắt chăm chú nhìn thẳng tên thủ lĩnh kia đang yêu thích kiếm cốt không buông tay kia. Trong mắt hiện ra vẻ tham lam, ân, tên thủ lĩnh bị ánh mắt Phong Vân Vô Ngân khiến cho trong lòng chợt lạnh. Người, lá gan của ngươi rất lớn, dám xông vào thôn xóm ta, trước kia cũng có vô số người giống như ngươi. Bất quá, sau khi tiến vào thôn xóm, toàn bộ thành lương thực của chúng ta, ha ha ha, ngươi cũng không ngoại lệ. Các tiểu tử, lên cho ta, trước bắt được người này đã. Tên thủ lĩnh vừa dứt lời, trước sau Phong Vân Vô Ngân, tổng cộng có hơn vạn tên quái nhân gầm thét lên, mọi người cũng đánh cái đuôi phía sau cái mông, tạo thành thế lớn hướng Phong Vân Vô Ngân mãnh liệt bổ nhào tới. Phong Vân Vô Ngân nhếch miệng một cái, kiếm tiên đồ lục bộc phát ra một cổ hắc động hấp lực. Sau đó tay phải Phong Vân Vô Ngân vung lên, cái kiếm cốt tên thủ lĩnh nắm trong tay thưởng thức kia. Liền trực tiếp thoát khỏi tay hắn, sau đó hưu một tiếng, hướng Phong Vân Vô Ngân cấp tốc bay tới. Phong Vân Vô Ngân đánh ra một chảo, sau đó đem kiếm cốt nắm trong tay. Đây là cây xương cánh tay, phía trên điêu khắc vô số kiếm pháp tinh hoa, có rất nhiều chiêu thức, là của một tên kiếm tu ngã xuống. Dung hợp, Phong Vân Vô Ngân không thể chờ đợi được, trực tiếp đem cái kiếm cốt này dung nhập vào nhục thân. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân từng có hai lần kinh nghiệm dung hợp kiếm cốt, liền trực tiếp từ trong nạp giới hướng ra ngoài một cổ hoàng kim ý chí bao trùm cái kiếm cốt này, giống như thuốc bôi trơn để cho cái kiếm cốt này cùng hai cây kiếm cốt lúc trước không phát sinh xung đột. Cái gì? Ngươi này đáng chết, ngươi dám cướp đoạt món đồ chơi của ta. Chết, không thể tha thứ, nhất định phải ăn ngươi. Mất đi món đồ chơi. Tên thủ lĩnh tức giận không kềm được. Phía sau kia cái đuôi dài 10 trượng, chợt hướng Phong Vân Vô Ngân quật tới. Ba ba, ùng ùng, một cái quất, làm cho mây mù biến sắc. Bốn phía tiếng sấm cuồn cuộn. Trong hư không bị xé mở trăm ngàn cái khe, hàng tỷ không gian toái phiến, từ cái đuôi, trực tiếp tịch quyển hướng Phong Vân Vô Ngân. Quái nhân thông thường, cái đuôi dài 2 trượng, nhưng tên quái nhân thủ lĩnh, cái đuôi dài hơn 10 trượng, một cái quất ra, to và dài, như lôi đình trực tiếp nghiền áp Phong Vân Vô Ngân. Phốc, phốc, phốc, chỗ Phong Vân Vô Ngân đứng, mặt đất bắt đầu phá toái, còn bị ngọn lửa thiêu đốt. Muốn đem Phong Vân Vô Ngân thiêu cháy. Xách xách, tiểu oa nhi, cái đuôi quái nhân thủ lĩnh này rất lợi hại đấy. Một cái quất này có thể đem đế giai năm kiếp cường giả cấp thấp vị diện trực tiếp đánh bạo. Ngay cả giới vương quân đoàn hắc đế, đế giai 6 kiếp nhân vật, cũng bị một cái quất này kết quả là chết. Lợi hại, lợi hại, nhưng ngươi nếu đem thủ lĩnh này đánh chết, dùng để làm thành chất dinh dưỡng cho yêu thai, thì... Xách xách, tiểu oa nhi, động thủ đi, trúc lão tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân kêu lên. Lúc này thân thể Phong Vân Vô Ngân, bắt đầu cất cao, từng đạo cự hình chân long, trực tiếp từ trong cơ thể hắn nổ tung ra ngoài, bên trong từng cái lỗ chân lông cũng xuyên suốt ra ngoài thánh quang. Phốc, tất cả ngọn lửa, cũng trong nháy mắt bị thánh quang dập tắt, Phong Vân Vô Ngân tay phải mở rộng. Trực tiếp đánh ra 1000 long thần lực, Phong Vân Vô Ngân không có nửa phần giữ lại, nhục thân lực lượng ngưng tụ đến trạng thái đỉnh phong, Thánh Vương chi thể toàn bộ nhuộm thành ngọc chất, hơi thở vô cùng cao thượng cũng bộc phát ra, làm quái nhân cũng cảm thấy có ý niệm cúng bái trong đầu. Làm cho đám quái nhân thân thể phát run, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tay phải Phong Vân Vô Ngân trực tiếp bắt được thủ lĩnh kia quật xuống. Cái gì, tên thủ lĩnh hiện ra thần sắc kinh khủng. Hắn the thế nói, chết, người nhỏ bé hèn mọn. Chết cho ta, chết, thình lình, Phong Vân Vô Ngân bắt được cái đuôi. Cái đuôi lần nữa biến thành nư linh xà. Trực tiếp đem cánh tay Phong Vân Vô Ngân cuốn lấy. Bên trên cái đuôi, mỗi một cái xước cũng hóa thành một cái vật thể. Hiện đầy tay phải Phong Vân Vô Ngân, đang điên cuồng chui vào. Muốn chui vào da thịt Phong Vân Vô Ngân, tiến vào cốt thủy linh hồn vậy. Phong Vân Vô Ngân chỉ cảm thấy, cái đuôi cuốn lấy chính mình không ngừng nắm chặt, hơn nữa lực lượng tăng vọt, muốn đem Phong Vân Vô Ngân trực tiếp kéo qua. Gương mặt tên thủ lĩnh, hiện ra miệng rộng như chậu máu, cũng mở ra thật to, lộ ra miệng đầy hàm răng, chảy tràn nước miếng, mỗi một hạt nước miếng. Đập trên mặt đất, cũng ném ra một cái hố nho nhỏ. Ăn ngươi, rác, rác, thân thể Phong Vân Vô Ngân, bị cái đuôi của tên thủ lĩnh đang quất đến. Hừ, Phong Vân Vô Ngân lửa giận đốt cháy trong lòng, cũng khơi dậy tới điên cuồng rồi. Tay phải vận dụng 1000 điều long hình chân khí, toàn bộ đánh ra, 1000 long lực lượng, trong nháy mắt bộc phát hoàn mỹ. Rác, quái nhân thủ lĩnh cũng đứng không vững. Bị Phong Vân Vô Ngân túm tới. Cái gì, đáng chết, người, ngươi, ngươi làm sao có thể có lực lượng cường đại như thế? Không thể nào, Phong Vân Vô Ngân liều mạng kéo, giống như câu cá, thình lình đem thủ lĩnh kia, kéo đến trước người mình. Hắn thầm nghĩ, quái nhân này khí lực thật sự là quá lớn, vượt xa đế giai nhân loại, nếu như không phải bởi vì ta ăn thịt viên. Đem lực lượng tăng lên đến 1000 long. Hôm nay, ta không phải chết không có chỗ chôn rồi. Tâm niệm vừa động, hữu quyền Phong Vân Vô Ngân chợt đánh ra. Phanh, một tiếng nổ đất rung núi chuyển. Chợt nổ vang ra, Phong Vân Vô Ngân lực lượng tay phải. Chợt lỏng, quyền trái, Trung điệp đánh vào bắp đùi tên thủ lĩnh. Một quyền này, cũng không có sử dụng kỳ xảo. Cũng chính là thuần túy 1000 long lực lượng cứng rắn oanh kích. Phong Vân Vô Ngân, cũng phát ra lực lượng. Diệt sát tên thủ lĩnh. Phốc, một quyền đánh vào đùi tên thủ lĩnh. Trực tiếp đánh thần một cái hố. A, tên thủ lĩnh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm. Phanh, phanh, phanh, thừa dịp ngươi bệnh muốn mệnh ngươi. Phong Vân Vô Ngân được thế không buông tha người. Từng quyền, oanh kích ra ngoài, từng quyền đánh ra, liên tục 5 quyền, cũng đánh ở đây trên đùi tên thủ lĩnh. Đánh ra tới 5 hố sâu. Huyết nhục bay tứ tung. Xương cũng không biết vỡ thành hình dáng ra sao nữa. Phanh, vài quyền đánh ra, tên thủ lĩnh rốt cục chống đỡ không được. Thân thể như núi cao trực tiếp sụp xuống. Phanh, Phong Vân Vô Ngân nhân cơ hội đánh ra một quyền đánh vào trên bụng tên thủ lĩnh. Phanh, phanh, phanh, quả đấm của Phong Vân Vô Ngân, giống như mưa giày, hoàn toàn đánh vào thân thể thủ lĩnh. Thân thể tên thủ lĩnh kia chắc chắn, hoán phát ra kim sắc quang mang, bị đánh gây nhiều cái xương, nội tạng bị đánh thành phấn bụi. Hơn nữa, lực lượng đánh ra làm cho sinh cơ của tên thủ lĩnh cũng bị đánh đến đoạn tuyệt, mất đi năng lực chữa trị. Một quyền đánh xuống, chẳng những đánh ra một cái hố lõm, còn đánh thành một mảnh thịt chết. Phốc, phốc, phốc, phốc, lúc này máu tươi xen lẫn nội tạng bắn ra tung tóe. Thân thể tên thủ lĩnh từ từ mềm nhũn ra, cánh tay Phong Vân Vô Ngân cuốn lấy cái đuôi, cũng giống như cành khô gỗ mục khô quắt thông thường, đều rất là mềm nhũn. Lúc này có hơn vạn quái nhân, một đám giống như cọc gỗ, dại ra bất động, con người cũng không chớp mắt, cũng không cách nào phát ra thanh âm, đứng im như thóc, cũng không làm ra động tác gì. Cứ như vậy nhìn thủ lĩnh của mình, bị một cái nhân loại thanh tú, dùng bạo lực đánh chết. Lúc này, trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân ba cái kiếm cốt, đang hoàn mỹ dung hợp, hoàng kim ý chí có thể đem thuộc tính kiếm cốt hoàn toàn bất đồng. Triệt để dung hợp, nó thuộc về chí bảo kiếm đạo vô thượng. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều về tin tức kiếm thuật, tràn vào bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Đại Nhật Hỏa Long kiếm thuật, cái kiếm cốt này, phong ấn một bộ liệt hỏa thuộc tính kiếm thuật. Phẩm chất cũng chính là tương tự như kiếm khí thuần dương. Ba loại kiếm thuật, đang vô hạn hoàn mỹ phù hợp, nhiều tia liệt hỏa kiếm khí đang ở trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân sinh ra. Mặc dù đang dung hợp kiếm cốt, nhưng tốc độ Phong Vân Vô Ngân hạ thủ, tuyệt không chậm lại, hơn nữa càng thêm tàn nhẫn. Từng quyền, đem xương thịt thủ lĩnh, toàn bộ đánh cho thành bùn nhão. Sau một khắc, chỉ là một đống thịt vụn ở dưới chân Phong Vân Vô Ngân. Tên thủ lĩnh cường tráng như núi, lại bị Phong Vân Vô Ngân đánh chết. Cách chương.